Đẳng cấp ở rể, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393 nhưng kết quả là, hắn ta chỉ đến thính phong đình không lâu thì nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt hắn người không gì là không thê trong. Giới thượng lưu đây là người đàn ông quyền lực đường thành hồng, lại run sợ quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, hơn nữa khuôn mặt hắn bị đánh thành cái đầu lợn. Cái cảnh này, với hắn ta mà nói, gây sốc cực kỳ, thậm chí còn nhiều hơn cả cú sốc trong tim Lâm Phong. Sau cơn sốc chính là nỗi sợ hãi khủng khiếp sâu trong tủy xương, đến lệnh hôn sợ hãi, dùng mình. Sự xuất hiện của hắn ta thu hút sự chú ý của Lâm Tử Minh. Cuộc càn quét này không thành vấn đề, trực tiếp làm tâm lý của Tiêu Thành bị phá vỡ. Hai chân của hắn mềm nhũn, bị mất một lực lớn hỗ trợ làm hắn ngã lặn xuống đất, thậm chí đái cả ra quần. Người lợi hại hàng đầu trong đầu hắn, giống như một vị thần tồn tại, lại giống như một con chó quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, đập đầu nhận lỗi. Vậy thì danh tính của Lâm Tử Minh phải to lớn đến nhường nào? Hắn ta không dám tưởng tượng được nó đã vượt qua sự chịu đựng của hắn rồi. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy Tiêu Thành quay lại còn ngã lăn xuống đất thậm chí, đái cả ra quần, anh ta đã có những biểu hiện cổ quái không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc dạy dỗ Đường Thành Hồng. Anh đi đến trước mặt Đường Thành Hồng, từ trên cao nhìn hắn. Dập đầu, xin lỗi. Bây giờ Đường Thành Hồng hoàn toàn bị phá vỡ, cái gì tôn nghiêm, cái gì lệ thuộc, cái gì kiêu ngạo, vào lúc này tất cả đều biến mất sạch sẽ, cái miệng hắn run lên vài lần, dưới áp lực từ Lâm Tử Minh, hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu đập. Đầu, xin lỗi, nhị thiếu gia tôi sai rồi, thực sự sai rồi, tôi không nên nói năng thiếu tôn trọng với ông nội. Từng chút một, hắn quỳ xuống dập đầu nói một câu hoàn chỉnh với Lâm Tử Minh cũng vô cùng khó khăn. Toàn cảnh nghiêm trang, không có âm thanh gì, cái cảnh này gây sốc cho tất cả mọi người, sau cú sốc đó là sự tê liệt. Phải, bọn không còn cảm nhận được cú sốc thì cũng là sự tê liệt. Cả một đám người cảm thấy không thật như trong một giấc mơ vậy. Lâm Tử Minh gặp rồi thì sẽ nhận không quá làm khó Đường Thành Hồng, đợi Đường Thành Hồng xin lỗi xong, anh ta đã đá đít Đường Thành Hồng rồi dùng chân đè lên ngực Đường Thành Hồng, quan sát hắn rồi lạnh ly. Khinh bỉ, còn nữa, mày dám gây khó dễ cho Sở gia, động vào bất cứ ai, tao sẽ khiến cho mày sông không bằng chết, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu nổi mày. Không tin thì có thể đi thử xem sao. Đường Thành Hồng bị đè rất mạnh khiến hắn không thể thở nổi nữa, mặt bỏ bừng lên, nói không được câu nào rõ ràng hết, chỉ có thể liều mạng gật đầu, đôi mắt nói. Nhị thiếu gia tôi không dám, thật sự không dám. Di Lâm Tử Minh không có lập tức tha cho hắn, mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn đúng 10 giây mới thả hắn ra. Lạnh lùng nói một tiếng, cốt, khi Đường Thành Hồng nghe thấy từ này, toàn thân hắn thầy nhẹ nhàng thở hồn hền ngay tức khắc. Người hắn toát hết mỏ hôi lạnh rồi. Hắn muốn đứng dậy, nhưng phát hiện ra răng mình không còn có tí sức lực nào nữa, chỉ còn cách kêu thuộc hạ giúp hắn đứng dậy rồi chạy đi trong nỗi khiếp sợ. Lâm Tử Minh không di chuyển, yên lặng nhìn bọn chúng đi. Sau một thời gian, chỉ còn lại Lâm Tử Minh và Lâm Phong. Lâm Tử Minh quay lại nhìn Lâm Phong nói với một nụ cười. Lâm Phong, anh đã rất sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ biểu hiện của Lâm Phong thực sự có chút đáng sợ, khi nghe thấy câu nói đó của Y Âm Tử Minh, thân thể không kiểm soát run lên một chút. Cách chương.